Truyền kỳ ba vị tiểu thư. Chương 26, phản hạ. Góc truyện audio.com. Đại điện một mảnh hỗn loạn, đám nữ quyến chỉ ngồi co ro một góc không dám hó hé. Ánh kiếm ánh đao cùng huyết đỏ văng ra tứ phía, không phân biệt địch ta. Từng chiêu càng thêm điên cuồng. Dương Quang Hạo nắm lấy chuôi kiếm của tên hộ rồi lao thẳng về phía Thượng Quan Vân. Lão năm xưa cũng là một cao thủ, chỉ thấy lưỡi kiếm cách mặt của Thượng Quan Vân chưa đầy một tấc. Đám người Tử Hy bị kẹt trong binh lính sắc mặt trắng bệch. Âu Dương Hàn Phong chiêu ra chiêu càng thêm tàn nhẫn, muốn mở một đường máu để cứu Thượng Quan Vân nhưng không kịp. Khi mọi người nghĩ rằng chuôi kiếm ấy sẽ đâm trúng hoàng thượng, dị biến nổi lên, người đang nằm ngã trên ghế rồng đột nhiên cử động, nhẹ nhàng hất văng mũi kiếm hướng tới mình. Thượng Quan Vân quỷ dị cười một tiếng, dưới sự kinh hô của mọi người, hắn biến mất. Huỳnh, chưa đầy mấy giây sau, chỉ thấy Dương Quang Hạo bị trúng một trường, máu tươi phun ra vài ngụm nhưng hết thảy dị thường, máu màu đen, trúng độc. Bóng dáng của Thượng Quan Vân trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh ghế rồng. Một bộ dáng vân đạm phong khinh nhưng khí thế bức người. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh của Dương Quang Hạo, vẻ mặt châm chọc, hổ không phát huy thì tưởng là mèo bệnh sao? Lão tử hai năm chưa giết người thì các ngươi nghĩ rằng hắn còn là con heo giống trước kia. Thượng Quan Vân nở một nụ cười khát máu khiến cho Dương Quang Hạo thầm kêu không ổn. Bị mắc lừa rồi. Lăng Kỳ Hạch giữa trận hỗn chiến sắc mặt đen như đáy nồi. Thầm mắng lão già Dương Quang Hạo quá vội vàng. Bỗng nhiên, ngực bị ăn một quyền đau đớn khiến hắn lùi ra sau vài chục bước. Khóe miệng trào ra một tia máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lăng Kỳ Hạch ngẩn người nhìn thân ảnh yểu điệu trước mắt. Một thân thanh y nhiễm đầy hoa màu yêu mị. Không phải Thiên Băng thì là ai đây? Đến, Lăng tướng quân, ngẩn người trước kẻ địch là chết. Hôm nay cô nãi nãi ta không đánh chết ngươi là không được. Thiên Băng hung hăng lớn tiếng nói. Một bên khóe miệng của đám binh lính hung hăng run rẩy. Quả là đủ cường hãn. Thiên Băng lao về phía Lăng Kỳ Hạch, từng quyền không nhân nhượng giáng xuống. Sắc mặt của Lăng tướng quân vô cùng khó coi, nhưng kinh nghiệm chiến trường đã tôi luyện, hắn nhanh chóng đỡ trả lại. Thiên Băng thấy thế càng hưng phấn, quyền quyền đều rơi vào tử khí, muốn đấu giáp lá cả với nàng. Phụng bồi đến cùng, trong chốc lát, Lăng Kỳ Hạch chật vật vô cùng, hắn cư nhiên bài dưới tay một nha đầu. Oanh, một quyền mạnh mẽ nện giữa bụng, Lăng Kỳ Hạch chỉ thấy trong người máu huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng như thay đổi vị trí, đau đớn vô cùng, phốc, một ngụm máu lớn phun ra, Lăng Kỳ Hạch thoi thóp ngã vật xuống đất, hít, thật kinh khủng a, đám người xung quanh sợ hãi nhìn Thiên Băng, âm thầm liệt nàng vào danh sách người không thể trêu chọc. Này, Lăng tướng quân, ngươi cư nhiên chỉ có thế. Thiên Băng bĩu môi, ngươi, Lăng Kỳ Hạch trợn to mắt rồi phun ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt trợn trừng lên, không can tâm mà chết đi. Thiên Băng sờ sờ mũi, cái này là tức chết người trong truyền thuyết đi. Bên của Nguyệt Điệp có lẽ không náo nhiệt bằng Thiên Băng. Nàng chưa siêng năng đến mức oanh oanh đánh từng người. Sở trường của nàng là y thuật, vì vậy, thân ảnh quỷ dị của Nguyệt Điệp thoát ẩn thoát hiện. Nàng đi đến đâu, thi thể ngã xuống đến đó, vô thanh vô thức mà chết đi, trình độ độc y như thế này quả nhiên là thượng thừa. Nhị cũng đi theo chủ tử của mình, ẩn thân giết địch, một kiếm nhanh gọn dứt khoát khiến cho đám người Âu Dương Hàn Phong phải chậc lưỡi. Trình độ ám sát không tồi, vì thế, một chủ, một tớ cứ thế thản nhiên giết địch, không ồn ào nhưng lại là người có hiệu suất làm việc cao nhất. Hảo nguy hiểm a, còn bên Thượng Quan Khương cùng Nam Cung Thần thì ầm ầm náo nhiệt. Ánh kiếm ánh đao không ngừng nghỉ, giết người đến đỏ mắt, người này ngã xuống thì lại có kẻ mới lên. Trong chốc lát ầm ầm vang dội, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng kinh diễm nhất phải nói đến chỗ của Tử Hy cùng Âu Dương Hàn Phong. Quả không thể dùng từ ngữ nào để mà hình dung, máu chảy thành sông. Thi thể chất đống cùng với tiếng kêu vang thảm thiết, hai người một tả một hữu, một đao một kiếm, một tu la một tử thân. Điềm nhiên vung kiếm, bình tĩnh lấy mạng kẻ đối diện. Chiêu với chiêu tàn nhẫn khôn cùng, chính là không chừa một đường sống. Một chiêu một mạng, huyết đỏ như hoa bắn lên huyền y cùng hắc bào càng tô đậm lên vẻ yêu mị. Quả thật chính là một đôi trời sinh. Thượng Quan Vân cùng thần y Phi Lâm không chịu thua, đứng giữa điện mà chém giết. Thần y đúng là thần y, giết người nhưng lại tao nhã như trích tiên. Làm cho người ta không tự chủ thấy rằng, những người kia đáng chết vô cùng chính là đợi hắn tới giết. Thượng Quan Vân hưng phấn, lợi kiếm trong tay không khách khí tàn sát bừa bãi. Máu tươi bắn ra không ngừng nhưng lại càng kích thích hắn. Hắn như một con dã thú lâu ngày bị nhốt xích, này được tha ra điên cuồng tàn sát, thật thống khoái. Chỉ thấy trong chốc lát, máu chảy ngập tràn lưu ly cùng, thanh tưởi mà yêu mị, ấm nóng mà cuồng dã, sắc người đếm không xuề. Đám nữ quyến lúc này đã không chịu được, nôn thốc nôn tháo mà ngất đi. Một vài vị phu nhân gan dạ, vẫn điềm nhiên chăm chú vào trận chiến, tìm bóng hình của trượng phụ mình. Còn 5 vạn binh mã ngoài cùng, thật xin lỗi, hủy khuất kế hoạch của Lăng Kỳ Hạch, 5 vạn binh mã đó là của Âu Dương Hàn Phong. Lăng Kỳ Hạch có chết cũng không ngờ được, binh mã mà một tay hắn phát triển lại chính là thuộc hạ của Hàn Vương. Còn về phần Dương Quang Hạo, hắn bị trói một góc, không ngừng giãy giụa lại bị phu nhân của hộ quốc tướng quân Trung Khiêm đạp cho mấy đạp. Một cuộc phản loạn, cứ như vậy mà bị đổ bề. Cách chương.